Chàng rể vô song, chương 247, tôi là triệu phú, gocchuyenaudio.com, cậu Lâm yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng, Trần Kiệt gật đầu thật mạnh. Ừm, đi đi, Lâm Hàn đáp, Trần Kiệt lập tức chào rồi rời đi, trưởng phòng tài chính đứng một bên, trông thấy cảnh tượng này thì than thầm trong lòng. Cách dùng người của Lâm Hàn khiến ông ta kính nể, chỉ có vài câu nói đã đủ khiến Trần Kiệt dốc sức làm việc cho anh rồi. Đương nhiên, ngoại trừ lời nói ra, thái độ của Lâm Hàn còn rất chân thành, khiến người khác tin tưởng, không nghi ngờ rằng Lâm Hàn đang chém gió. Hơn nữa còn một điểm khác, mọi người đều không phải kẻ ngốc, nếu không phải Lâm Hàn có tiền, có nền móng thì nói ra những lời này sẽ khiến người khác cảm thấy đúng là đang ba hoa bốc phét. Vậy nên mọi thứ đều được xây dựng từ việc Lâm Hàn có thực lực. Gần đây việc lôi kéo streamer thế nào rồi, Lâm Hàn nhìn về phía trưởng phòng tài chính. Vẫn đang bàn bạc có hai streamer rất nổi tiếng có ý định nhảy qua rồi, trưởng phòng tài chính nói. Hai streamer này đều là gamer, từng là tuyển thủ chuyên nghiệp lấy được á quân giải thế giới, tự thân có lượng người hâm mộ lớn, bốc đại một người cũng có thể chấp được cả cái app. Có điều hai streamer này ra giá rất cao, cộng thêm cả việc vi phạm hợp đồng với app đang sử dụng, đều vào khoảng 300 triệu. Lôi qua đây, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho ông, Lâm Hàn bình tĩnh nói. Được cậu Lâm, trưởng phòng tài chính gật đầu. Ông ta đã quá quen với việc Lâm Hàn vung tay tiêu cả vài trăm triệu rồi. Lầu đinh, còn Lâm Hàn thì hiểu một điều, app Livestream muốn làm ăn lớn thì buộc phải có người theo dõi. Mà muốn có người theo dõi thì phải có streamer nổi tiếng. Những streamer này đều có lượng fan rất cao, nếu bọn họ nhảy qua đây, đương nhiên người theo dõi cũng đi theo. Ngoại trừ chuyện streamer ra, sau này app của chúng ta cũng sẽ có một lượng lớn người gia nhập, vậy nên nhớ phải làm cho tốt vấn đề kỹ thuật, không được để người xem livestream gặp phải vấn đề như bị lag hay gì đó. Ngoài ra, việc phục vụ của công ty phải lấy khách hàng làm thượng đế. Lâm Hàn lại nói, chuyện này cậu Lâm cứ yên tâm, gần đây chúng tôi đã tuyển rất nhiều nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ khách hàng, chắc chắn có thể so sánh được với những app livestream nổi tiếng nhất Hoa Hạ về mặt phục vụ. Lâm Hàn gật đầu, lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, quản lý Điềm Điềm bước vào. Cậu Lâm, nghe nói anh tới nên tôi đến để báo cáo chút chuyện. Bây giờ, Điềm Điềm đã được thăng chức lên tổ trưởng tổ quản lý nhân sự, đồng thời đảm nhận vai trò lập kế hoạch cho các hoạt động của công ty livestream Sa Ngư. Ví dụ như hoạt động nạp tiền, rút thăm trúng thưởng. Chuyện gì, Lâm Hàn hỏi. Gần đây, tôi có lên đề án cho hai hoạt động, cần anh xem xét chỉ bảo, Điềm Điềm cười nói. Thứ nhất, kế hoạch kiến tạo ngôi sao của app Sa Ngư, mục đích hoạt động này đương nhiên là bồi dưỡng một streamer nổi tiếng của riêng app chúng ta. Những streamer được thông qua vòng tuyển chọn, đồng ý tham gia bồi dưỡng sẽ nhận được những đãi ngộ phúc lợi rất tốt, ví dụ như có thể rút ngắn thời gian livestream mỗi tháng, được đưa lên gợi ý hàng đầu, nâng cao tỷ lệ chia quà các kiểu. Chúng ta đã đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông như Tutiêu, Video Ngắn, TE3, có rất nhiều người nộp đơn đăng ký. Lâm Hàn gật đầu, gocchuyenaudio.com, bồi dưỡng streamer cho riêng app của mình, vậy thì độ trung thành của những người này sẽ cao hơn đôi chút, không dễ dàng bị lôi kéo, cuối cùng lại hời cho các app khác. Đúng vậy, bây giờ đã có mấy nghìn người ở thành phố Đông Hải này đăng ký tham gia rồi, bước đầu lọc và tuyển chọn đã kết thúc, có khoảng 100 người phù hợp với yêu cầu, hiện đang ở bên phòng nhân sự để tiến hành phỏng vấn. Tôi có ý muốn để cậu Lâm qua đó xem một chút. Được, đối với Lâm Hàn, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hoạt động thứ hai chính là việc hợp tác giữa app của chúng ta với đài truyền hình Đông Hải, trở thành nhà tài trợ chính, tham gia vào việc lập kế hoạch cho một chương trình truyền hình của bọn họ có tên Tôi là Triệu Phú. Điềm Điềm nói, tôi là Triệu Phú, Lâm Hàn ngây người. Đúng vậy, Điềm Điềm nói tiếp, nội dung chương trình chính là chọn ra 30 người bình thường trong Đông Hải và đưa cho bọn họ một số tiền nhất định, để bọn họ sống cuộc sống hào hoa sang chảnh, đồng thời quay lại quá trình sinh sống của bọn họ rồi chiếu lên TV. Hoạt động này không tôi. Ánh mắt Lâm Hàn lóe lên, chẳng phải hiện giờ mọi người liều mạng làm việc đều vì kiếm tiền sao? Nếu đột nhiên cho mấy người bình thường một khoản tiền, lắc mình một cái là biến thành triệu phú, rating chương trình chắc chắn rất ổn, thậm chí còn hot nữa là đằng khác. Phải biết rằng, chương trình Running Man của Hoa Hạ hot lên, lợi nhuận mà tổ chương trình thu được phải lên đến con số hàng trăm triệu. Đúng vậy, lợi nhuận từ rating cộng với lợi nhuận bán cho các nền tảng như Youku, Iki hay các nền tảng phát sóng khác, chúng tôi đã thử tiến hành đánh giá, mức lợi nhuận đạt được ít nhất là 1 tỷ, đương nhiên sẽ có chuyện lượng theo dõi tăng cao, Điềm Điềm nói. Còn chúng ta với tư cách là nhà tài trợ chính thức, chương trình càng hot người xem càng đông, người biết đến app của chúng ta càng nhiều. Đến khi ấy sẽ có nhiều người đến với app của chúng ta hơn. Tiết mục này thu hút lượng lớn người theo dõi, có khi còn sánh được với lượng fan đông đảo của 5-6 streamer nổi tiếng. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Chương trình cần bao nhiêu tiền? Lâm Hàn hỏi, nhà tài trợ chính thức chắc chắn phải bỏ tiền rồi. Mỗi một người trong chương trình cần 10 triệu, vậy cộng lại khoảng 300 triệu, Điềm Điềm nói. Được, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền qua số tài khoản công ty, Lâm Hàn gật đầu. Ok, ánh mắt Điềm Điềm sáng lên, đây là lần đầu tiên cô ta lên kế hoạch cho một hoạt động lớn mà đã được Lâm Hàn bỏ tiền ủng hộ, đương nhiên sẽ rất vui. Cậu Lâm, chúng ta qua bên phòng nhân sự thôi, xem tình hình kế hoạch kiến tạo ngôi sao, Điềm Điềm nói. Hai người đến phòng nhân sự, trước phòng làm việc xếp một hàng dài người. Tất cả đều là người đẹp, ai nấy đều rất quyến rũ, để lộ ra đôi chân trắng nõn, bộ ngực nở nang, ăn mặc trang điểm đẹp đẽ. Những người này đều tới để phỏng vấn. Lâm Hàn và Điềm Điềm đi vào phòng làm việc. Trước bàn làm việc một cô gái đang đứng ở đó tiếp nhận phỏng vấn. Cậu Lâm, thấy Lâm Hàn đi vào, trưởng phòng bộ phận nhân sự lập tức đứng dậy. Tôi tới xem kế hoạch kiến tạo ngôi sao của mọi người, Lâm Hàn mỉm cười. Vậy cậu mau ngồi đi, nếu cậu Lâm đã tới rồi, vậy thì những người này có vào được app livestream Sa Ngư hay không đều do cậu quyết định, trưởng phòng nhân sự cười nói. Gocchuyenaudio.com Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi, quyết định cuối cùng vẫn là mọi người tập trung thảo luận. Lâm Hàn ngồi vào ghế chính giữa, trưởng phòng nhân sự và Điềm Điềm ngồi ở hai bên, lập tức có người đi rót cho Lâm Hàn một cốc hồng trà. Người tiếp theo, trưởng phòng nhân sự nói lớn, khét, cửa phòng bật mở, một cô gái đi ra, lập tức có người khác bước vào. Cô gái này mặc bộ đồ bikini, để lộ ra khe ngực khá sâu, mái tóc dài buông xõa xuống trước ngực, đôi mắt rất to và sáng, cười lên sẽ xuất hiện lúm đồng tiền, rất đáng yêu. Xin chào các nhà đánh giá, tôi tên là Hướng Thiến. Sau khi vào phòng, cô ta cúi đầu, ánh mắt hướng về phía Lâm Hàn. Theo cô ta, Lâm Hàn ngồi ở ngay giữa, vậy thì chắc chắn anh là người có quyền lực nhất trong ba vị ngồi ở đây. Hơn nữa, ánh mắt hai người còn lại nhìn Lâm Hàn thể hiện rõ sự kính cẩn. Tôi cao 165cm, cân nặng 46kg, vòng 190, Hướng Thiến nói. Bình thường có sở thích đọc sách, đi du lịch, ca hát và nhảy múa, cách chương.